Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, Thái Đế Thân Tử Đạo chưa tiêu. Lãng Uyển đi vào Tuyệt Tình Đạo, Từ Vân Thiên Tôn lần thứ nhất đạp vào vùng thiên địa xa lạ này đằng sau. Hắn liền thường xuyên đến nơi đây, vì tạo vật chủ bộ tộc bày mưu tính kế. Cho Lãng Uyển cùng với khác tạo vật chủ giảng giải các loại mưu lược, ý đồ để trong này các tạo vật chủ minh bạch như thế nào lừa gạt. Nhưng một mực hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đây là tạo vật chủ bộ tộc chỗ nghỉ lại hoàn cảnh quyết định. Nơi này đều là hướng tới không buồn không lo sinh hoạt tạo vật chủ, nếu không cũng sẽ không chạy trốn tới nơi này thành lập thái hư. Đồng dạng cũng là do bọn hắn tu luyện thần thức quyết định. Ở trong tạo vật chủ bộ tộc không cần hoang ngôn, không cần lừa gạt, bọn hắn thần thức giao lưu, lẫn nhau thần thức nhẹ nhàng đụng vào, liền biết lẫn nhau suy nghĩ trong lòng hết thảy. Lừa gạt cùng hoang ngôn trong này hoàn toàn không có sinh tồn thổ nhưỡng. Lúc trước, tiên linh La Tiêu sở dĩ có thể rời đi Thái Hư đi nơi khác thu thập tin tức, cũng là bởi vì hắn là trong tạo vật chủ bộ tộc người thông minh nhất. Nhưng mà La Tiêu cũng không có học được lừa gạt. Lãng Uyển bọn hắn không ngờ tới là Vân Thiên Tôn cho các tạo vật chủ lên bài học cuối cùng. Vậy mà như thế tàn khốc đến lừa gạt trên một mảnh đại lục khác tộc nhân. Dùng trăm vạn người tính mệnh, cùng Thái Hư chi địa bị phá hủy, đến hạn chế Thái Đế thực lực. Mà 98 vị trưởng lão cùng tộc trưởng kia lại còn đồng ý đề nghị của hắn. Vân Thiên Tôn cùng 98 vị tộc trưởng lão kia mục đích vẻn vẹn dùng trăm vạn người tính mệnh đổi 10 vạn người tính mệnh. Một ngày này, thiếu nữ Lãng Uyển trải qua ngơ ngơ ngác ngác, nàng nhìn thấy một thái hư chi địa khác bị hoàn toàn phá hủy, vùng đại lục mênh mông vô ngần kia, các tạo vật chủ sáng tạo tinh không, ức vạn tinh thần, sáng tạo núi non sông ngòi hồ nước biển cả, sáng tạo hết thảy sinh vật, đều bị hủy diệt, hóa thành vô chủ thần thức dòng lũ. Thần thức sụp đổ mang tới ác quả quá nghiêm trọng, làm cho cả thái hư chi địa đều lâm vào trong suy nghĩ tức là thật đại khủng bố. Tâm ma, để trong này biến thành một chỗ không gì sánh được đáng sợ. Lộn xộn lại kinh khủng, vô chủ thần thức sẽ cảm ứng được ma trong nội tâm của ngươi, đem nó biến thành sự thật. Đồng dạng, những thần thức kinh khủng này sẽ cùng thần thức của ngươi tiếp xúc, ô nhiễm thần thức của ngươi. Mảnh vô thượng tịnh thổ này hoàn toàn bị ô nhiễm, một khối khác thái hư chi địa chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ muốn bị phá hủy, bởi vì Thái Đế đã tới. 98 vị tộc trưởng cùng trưởng lão theo lấy Vân Thiên Tôn đám người mưu kế, cùng Thái Đế huyết chiến, chết một vị lại một vị, cuối cùng đem Thái Đế dẫn dụ đến trong cạm bẫy. Bẫy dập là Vân, Nguyệt, Lăng ba vị Thiên Tôn nhằm vào Thái Đế Đại La vô thượng thần thức mà thiết kế, nhằm vào trong thần thức của Thái Đế nhược điểm mà bố cục. Nhưng mà đại giới cũng là cực kỳ đáng sợ. Vì chu sát Thái Đế, bọn hắn không tiếc mượn Thái Đế chi thủ hủy diệt Thái Hư chi địa. Lộn xộn vô chủ thần thức tràn ngập Thái Hư, dùng cái này áp chế Thái Đế tu vi. Vì chu sát Thái Đế, bọn hắn cơ hồ đem các tộc tân tân khổ khổ vô số người ngày đêm tế tự thánh vật cống hiến ra đến, để mà vây khốn Thái Đế. Bọn hắn đem Thái Đế dẫn vào đại lục hoa sen, khởi động ba vị Thiên Tôn thiết kế bẫy dập, dùng tạo hóa chi đạo đến khắc chế Thái Đế thần thức tạo vật. Vô số thô to sợi rễ xúc tu từ Thái Đế trong hai chân phá vỡ huyết nhục mà ra. Sợi rễ xúc tu đâm vào đại lục hoa sen, đem Thái Đế nhục thân cố định. Bọn hắn liều chết một trận chiến, khiến cho Thái Đế không thể không thi triển vô thượng thần thức lĩnh vực. Nhưng mà vô thượng thần thức lĩnh vực thi triển đi ra, liền đã chú định Thái Đế tử vong. Đồng thời, cũng đã chú định tử vong của bọn hắn. Giờ khắc này, Vân, Nguyệt, Lăng ba vị thiên tôn đồng thời xuất thủ, nghịch chuyển vô thượng thần thức lĩnh vực, đem thái đế tính cả còn lại tộc trưởng trưởng lão, cùng một chỗ phong ấn ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Thái đế vô thượng thần thức lĩnh vực, trở thành vây chết thái đế chính mình cuối cùng một cây rơm già. Ba vị tuổi trẻ thiên tôn đứng ở ngoài vô thượng thần thức lĩnh vực, nhìn xem đây hết thảy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cho dù là thiên đế xuất lĩnh cổ thần cũng không có thể đem cầm xuống. Đem giết chết thái đế cư dư thị, cứ như vậy chết tại bọn hắn chi thủ. Thái đế bị tạo vật chủ tôn làm vô địch nhục thân vô địch thần thức. Bây giờ nhục thể của hắn tử vong, thần thức vĩnh phong, mà hết thảy này đều là xuất từ nhân tộc ba vị tuổi trẻ thiên tôn chi thủ. Ba người các ngươi, thái đế thần thức bị băng phong tại trong lĩnh vực của mình. Thần thức còn tại kịch liệt rung chuyển, nhưng mà ba động càng ngày càng nhẹ nhàng. Hắn nhìn xem ngoài lĩnh vực ba gương mặt trẻ tuổi, cạn kiệt chính mình có khả năng điều động cuối cùng một tia thần thức hóa thành thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, ta sẽ đem bọn ngươi ba người từng cái giết chết, lấy báo hôm nay chi thâm cừu đại hận. Các ngươi đã nhất định sẽ từng cái chết trong tay ta. Thi thể của các ngươi sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta. Lăng Thiên Tôn nâng lên một ngón tay, đầu ngón tay một mảnh thật nhỏ phù văn nhảy nhót, bổ sung đến trong vô thượng thần thức lĩnh vực, nàng giống như là bù đắp cuối cùng một mảnh ghép hình. Bẫy dập hoàn toàn khởi động, thái đế bị triệt để phong ấn. Thái đế rốt cục chết rồi, chúng ta cũng nên trở về. Lăng Thiên Tôn nói, Nguyệt Thiên Tôn bốn phía nhìn lại. Còn sót lại thái hư chi địa khắp nơi đều là tâm ma sở sinh quái vật. Đã biến thành không thể nơi nghỉ lại. Nàng không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Nói, như vậy bọn hắn, Vân Thiên Tôn đi hướng may mắn còn sống sót các tạo vật chủ. Còn sót lại mấy cái tộc trưởng cùng trưởng lão nói cho hắn biết. Chúng ta sẽ mang lính còn lại tộc nhân di chuyển đến thái hư chi địa bờ bên kia đi. Y theo tiên linh tiên đoán thứ hai chế tạo hư không kiều. Tại bờ bên kia thành lập một thế giới không buồn không lo. Vân Thiên Tôn gật đầu. Ta sẽ còn thỉnh thoảng trở về, trợ giúp các ngươi, thẳng đến các ngươi đem bỉ ngạn thế giới sáng tạo ra tới. Nguyệt Thiên Tôn cũng sẽ trợ giúp các ngươi thiết kế từ hư không kiều đến bỉ ngạn thế giới lối vào. Nàng thiết kế ba cái phòng ở. Có thể cam đoan những người khác không cách nào tìm được bỉ ngạn thế giới. Nói đi, hắn đi vào Lãng Uyển bên người. Thiếu nữ Lãng Uyển hay là yên lặng tại trong bi thương lớn lao. Ta đã từng ưa thích qua ngươi, nhưng sau này sẽ không bao giờ lại. Thiếu nữ tạo vật chủ này suy nghĩ xuất thần, đột nhiên rơi lệ, nhưng mà ngữ khí lại dị thường bình tĩnh. Đi theo các tạo vật chủ đại bộ đội di chuyển, cũng không quay đầu lại nói, ta muốn, ta sẽ không bao giờ lại ưa thích bất kỳ kẻ nào. Vân, ngươi bài học cuối cùng cho ta rất lớn xúc động, vì chủng tộc của ta sẽ trở thành một người khác. Vân Thiên Tôn kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn xem thân ảnh của nàng đi xa, trong lòng đột nhiên có một tia đau đớn, hắn rất muốn nói cho nữ hài này không cần giống như hắn. Rất muốn nhìn lấy nàng giống như trước như thế vô ưu vô lự. Hắn rất muốn lớn tiếng gọi nàng lại, muốn hứa hẹn thứ gì. Cuối cùng, trên mặt hắn treo một vòng dáng tươi cười, nghe được trong miệng mình nói ra. Tốt, Lãng Uyển nghe được câu này, thân thể hơi rung, cuối cùng hạ quyết tâm, dần dần từng bước đi đến. Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn đi vào bên cạnh hắn. Vân Thiên Tôn đem trong lòng phiền muộn xóa đi, lại phấn chấn tinh thần, cười nói, chúng ta cũng nên đi, nhân tộc còn cần chúng ta. Ba người bọn họ rời đi phá toái chi địa này. Trong lúc lơ đãng, bọn hắn quay đầu nhìn lại, May mắn còn sống sót, tạo vật chủ lại như bọn hắn tổ tông một dạng gian khổ di truyền. Hành tẩu tại thái hư chi địa trong thế giới phá diệt này. Từ nơi này đến bỉ ngạn thế giới, may mắn còn sống sót 100.000 tạo vật chủ, lại có thể sống sót bao nhiêu? Vân Thiên Tôn bọn hắn không biết đáp án, bất quá Tần Mục từng nghe Lãng Uyển nói qua, còn sống tiến vào bỉ ngạn thế giới, chỉ có hơn 20.000 người, bình luận sách ta đều nhìn, có thư hữu ý kiến rất lớn, nếu không, sau này hai chương đặt ở cùng một thời gian đoạn đổi mới. Chương 01, chương 02 đều đặt ở giữa chưa? Dạng này không ảnh hưởng đọc, cũng không ảnh hưởng mục thần ký thành tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.